Chương 1450, vô hụt. Hạ Nhược Phi đã đem đến tiếp sau trị liệu sự tình đều sắp xếp thỏa đáng, Lưu lão gia tử cùng Lưu Quần Phong cũng không có lý do gì yêu cầu hắn vẫn lưu lại nơi này, dù sao Hạ Nhược Phi cũng không phải là Lưu lão gia tử thầy thuốc gia đình. Huống hồ Hạ Nhược Phi cũng nói, điện thoại di động của hắn sẽ 24h duy trì thông suốt, có bất kỳ tình huống gì đều tùy thời có thể liên hệ hắn, mặt khác, hắn cũng biết định kỳ lại đây cho Lưu lão gia tử tiến hành phúc tra. Lời đều nói đến mức này, người nhà họ Lưu còn có thể nói cao y di Lưu lão gia tử cùng Lưu Quần Phong lần thứ hai chân thành về phía Hạ Nhược Phi bày tỏ cảm tạ, sau đó Lưu Quần Phong lại tự mình đem Hạ Nhược Phi vẫn đưa đến sân bên trong. Hạ Nhược Phi lúc tới là tự lái xe tới, bất quá hắn vẫn trước giờ cho Võ Cường gọi điện thoại, để hắn trước tiên đánh xe đi tới Lưu gia này tòa trạch viện. Cùng Lưu Quần Phong vẫy tay từ biệt sau, Hạ Nhược Phi liền ngồi lên rồi này hai ngày vẫn ngừng ở Lưu gia trạch viện Toyota Ản Phát, từ Võ Cường lái xe, thẳng đến kinh thành quốc tế sân bay. Đến sân bay phía sau, Hạ Nhược Phi liền để Võ Cường trực tiếp lái xe trở lại, hắn thì lại kéo chính mình cái kia hoàn toàn dùng để giả vờ giả vịt nhỏ vali, đi vào công vụ máy móc chuyên dụng thông đạo. Ngày hôm qua Hạ Nhược Phi cũng đã trước giờ thông báo đội bay chuẩn bị kỹ càng, hắn sau khi lên phi cơ trong chốc lát, máy bay liền được phép bay lên. Hạ Nhược Phi cũng không biết là, ở Đào Nguyên Hảo vừa cất cánh trong chốc lát, một chiếc từ Úc Sở Chây Ly A bay tới hàng ban liền rơi xuống kinh thành quốc tế sân bay, một người mặc nhạt trưởng sam màu xanh lão giả cùng với một thân âu phục người trung niên bước ra cabin. Cái kia mặc trưởng sam lão giả khịt khịt mũi, tựa hồ đối với kinh thành hỏng bét không khí chất lượng 10 phần không thích ứng, hắn nhíu nhíu mày đầu nói Bá Sơn, chúng ta dành thời gian làm việc. Không khí nơi này thật sự là làm cho người rất khó chịu. Hai người kia, chính là Trích Tinh Tông Trịnh Vĩnh Thọ cùng Vương Bá Sơn, hai người bởi vì có chuyện trì hoãn mấy ngày, hôm nay mới chuyển nói Úc Sở Chây Ly A, bay đến Hoa Hạ kinh thành ba nao đồ cũng không có bay thẳng Hoa Hạ hàng ban, bọn họ đến một chuyến Hoa Hạ, trước hết đến Úc Sở Chây Ly A Bù Lì Ban hoặc là Sydney tiến hành chuyển máy bay. Trịnh Vĩnh Thọ quanh năm sinh sống ở Trích Tinh Tông bên trong. Hoàn cảnh nơi đây mặc dù không bằng Hạ Nhược Phi linh đồ không gian tốt như vậy, nhưng ít ra là so với ngoại giới muốn tô tờ không y tờ. Đến lúc này đến khói mù nghiêm trọng kinh thành, hắn nhất thời cảm giác cả người cũng không tốt. Ngược lại Vương Ba Sơn, bởi vì ở thế tục giới đã có tuổi rồi, những năm gần đây Hoa Hạ phát triển kinh tế thành tựu 10 phần chói mắt. Vương Ba Sơn bởi vì nghiệp vụ quan hệ, cũng nhiều lần đến từng tới Hoa Hạ, bao quát kinh thành hắn cũng tới vài chuyến. Vì lẽ đó hắn ngược lại còn toán thích ứng. Được rồi, Trịnh sư thúc Vương Bá Sơn liền vội cung kính đáp lời. Hai người ra sân bay liền trận một chiếc taxi thẳng đến Lưu Hải ngõ phương hướng Vương Bá Sơn trước khi tới đã thông qua tay chồng của hắn, nghe được Hạ Nhược Phi một ít tin tức. Lưu Hải ngõ ngõ nhỏ không phải rất rộng, xe taxi đến ngõ khẩu liền không muốn tiến vào, liền hai người liền đi bộ đi vào bên trong. Rất nhanh bọn họ liền đi tới Hạ Nhược Phi tòa kia tứ hợp viện cửa. Vương Bá Sơn ngẩng đầu kiểm tra một hồi biển số nhà hào, nói Trịnh sư thúc, chính là nơi này. Trịnh Vĩnh Thọ nhìn một chút khí thế phi phàm rộng rãi phát sáng cửa lớn, gật đầu nói tòa nhà này cũng không tệ lắm so với bên ngoài cái kia chút ống khói giống như lầu phải mạnh hơn. Vương Bá Sơn dở khóc dở cười, nói Trịnh sư thúc, tòa nhà này tốt thì tốt, chỉ bất quá người bình thường đều ở không nổi. Xã hội hiện đại người càng ngày càng nhiều, vì lẽ đó lầu mới có thể càng xây càng cao. Không phải vậy ở không xuống A có thể mua được kinh thành hạt nhân đoạn đường như thế đại viện, cái kia đều không phải người bình thường. Trịnh Vĩnh Thọ lạnh nhạt nói lại không phải người bình thường, đó cũng là một cái người trong thế tục, có thể không bình thường đi đến nơi nào. Vương Bá Sơn đối với cái này cái hầu như không dính khói bụi trần gian sư thúc cũng có chút bất đắc dĩ, hắn kỳ thực nghĩ biểu đạt là, nhân gia ở tại nơi này dạng trong đại trạch viện, vừa nhìn chính là không thiếu tiền người. Cái kia muốn từ tay hắn bên trong mua lại Thanh Vân Đảo, hiển nhiên độ khó liền sẽ càng to lớn hơn. Vương Bá Sơn cũng không dám cãi lại, chỉ có thể ngượng ngùng nở nụ cười, sau đó nói sư thúc, vậy ta đi gọi cửa. Đi thôi. Trịnh Vĩnh Thọ hai tay chắp ở sau lưng, lạnh nhạt nói. Vương Bá Sơn thập cấp mà lên, đến trước đại môn. Hắn nguyên bản muốn gõ tiếng vang kẻ đập cửa, nhưng phát hiện bên cửa trên có chuông cửa trang bị, liền đi qua ấn vài cái lên cửa chuông. Lại đây một lát, bên cạnh cửa nhỏ mở ra, một cái 30 da mặt hán tử đi ra, mang theo một tia cảnh giác nhìn một chút Trịnh Vĩnh Thọ cùng Vương Bá Sơn, hỏi các ngươi tìm ai. Hắn là Võ Cường chiêu mộ tới chiến hữu, tên là Cố Dũng, phụ trách sân việc gìn giữ an ninh, bình thường hắn liền ở tại tiền viện. Vương Bá Sơn trên mặt nở một nụ cười, hỏi xin chào, xin hỏi Hạ Nhược Phi tiên sinh có ở nhà không? Ông chủ không ở, Cố Dũng nói. Vậy ngươi biết hắn đi đâu vậy sao? Vương Bá Sơn lại hỏi. Cố Dũng nhìn một chút Vương Bá Sơn, lạnh nhạt nói thật không tiện, ông chủ đi chỗ nào có thể sẽ không hướng về ta báo cáo. Cố Dũng biết, nếu như là Hạ Nhược Phi người quen, trước khi tới nhất định sẽ trước tiên gọi điện thoại, coi như là lèm nhèm nhiên tới trước, không tìm được người tự nhiên cũng biết điện thoại liên lạc. Trước mắt hai vị này, hiển nhiên liền ông chủ phương thức liên lạc đều không có. Vương Bá Sơn chưa từ bỏ ý định hỏi cái kia ngươi có biết không Hạ tiên sinh đại khái lúc nào trở về này có thể thật khó mà nói. Cố Dũng nói, ông chủ cũng không thường ở Kinh Thành, có lúc 1-2 tháng đều không qua đến, có lúc lại ngày ngày đều ở tại các ngươi tìm ông chủ đến cùng có chuyện gì. Vương Bá Sơn gặp Cố Dũng hơi không kiên nhẫn, liền vội vàng nói huynh đệ, chúng ta là tìm Hạ tiên sinh nói chuyện làm ăn. Có thể hay không làm phiền ngươi đem Hạ tiên sinh phương thức liên lạc cho ta một hồi. Cố Dũng liên tục lắc đầu nói này có thể không được, ông chủ số điện thoại không thể tùy tiện cho người lại nói ta cũng. Không có ông chủ phương thức liên lạc ra Cố Dũng cái này còn thật không phải là nói mò. Tứ hợp viện bên này, cũng chỉ có Võ Cường có Hạ Nhược Phi phương thức liên lạc, những người khác cũng không cần, bọn họ đều là về Võ Cường quản lý. Cùng Hạ Nhược Phi trong đó còn cách một tầng đây. Vương Bá Sơn liên tục đụng vào mấy cái đinh mềm, cũng không khỏi âm thầm căm tức, lòng nói một cái coi cửa đều khó đối phó như vậy, xem ra lần này sẽ không quá thuận lợi a, hắn cũng không tiện phát tác, dù sao bây. Giờ là muốn cầu cạnh Hạ Nhược Phi, nếu như chấn hệ làm căng, đến thời điểm liền không tốt nói chuyện. Hắn suy nghĩ một chút, cười rạng rỡ nói huynh đệ, chúng ta thật sự tìm Hạ tiên sinh có việc gấp. Có thể hay không khổ cực ngươi giúp ta liên lạc một chút hắn, ta không phải đã nói rồi sao ta thật không có ông chủ phương thức liên lạc. Cố Dũng hơi nhíu mày đầu nói, các ngươi nếu như là tìm hắn nói chuyện làm ăn, tại sao không tới Tam Sơn đi đây, ông chủ công ty liền ở Tam Sơn a, nói chuyện làm ăn không phải nên đi công ty sao, bên kia coi như là ông chủ không ở, khẳng định có quản chuyện người a. Vương Bá Sơn không khỏi dở khóc dở cười. Hắn nói chuyện làm ăn cũng không phải là muốn cùng Đào Nguyên công ty làm mậu dịch, mua đảo sự tình đến Đào Nguyên công ty đi có ích lợi gì, huống hồ Thanh Vân đảo hiển nhiên là Hạ Nhược Phi cá nhân tư sản, cùng Đào Nguyên công ty một mao tiền quan hệ đều không có. Hơn nữa Vương Ba Sơn cũng điều tra, Hạ Nhược Phi ở Đào Nguyên công ty chiếm hầu như 100% cổ phần, công ty này trên thực tế chính là Hạ Nhược Phi tư nhân tài sản, công ty quản lý nghề nghiệp người quản lý căn bản không thể đánh nhịp. Cuối cùng vẫn là muốn tìm Hạ Nhược Phi. Hắn suy nghĩ một chút nói huynh đệ, ngươi nhìn như vậy được hay không, ta để điện thoại ở ngươi bên này, làm phiền ngươi tìm người cùng Hạ tiên sinh hồi báo một chút, nếu như thuận tiện, mời hắn cho ta về điện thoại. Nói xong, Vương Bá Sơn từ trong túi móc ra một tấm mạ vàng danh thiếp, nói này là danh thiếp của ta, mặt trên có chức vụ của ta cùng phương thức liên lạc, liền khổ cực ngươi một hồi, được không? Vương Bá Sơn vừa nói, lại một bên từ trong túi móc ra một ít giấy tờ hiện sao đi ra, tất cả đều là xanh biếc đô la Mỹ. Hắn đem tiền giấy cùng danh thiếp đặt ở cùng một chỗ, liền hướng về Cố Dũng trong tay nhét. Cố Dũng vội vã đem tiền đẩy ra, nói ngươi làm cái gì vậy, ta cũng không nên tiền của ngươi, đây là cho ngươi khổ cực phí, ngươi hãy thu đi. Vương Bá Sơn lại đem tiền hướng về trước đưa cho một hồi nói. Cố Dũng mau mau lui về sau một bước, xua tay nói danh thiếp ta nhận. Ngươi mau mau cất tiền lại, ta sẽ cùng bên này người phụ trách hồi báo một chút, bất quá ta không dám hứa chắc hắn sẽ hay không hỗ trợ liên hệ ông chủ, càng không dám hứa chắc ông chủ sẽ hay không cho ngươi trả lời điện thoại. Vương Bá Sơn vừa nghe, vội vã gật đầu nói được rồi tốt, cảm ơn ngươi huynh đệ, các ngươi liên hệ Hạ tiên sinh thời điểm, liền nói ta có một bút liên quan đến vài tỷ mỹ kim món làm ăn lớn nghị muốn nói. Với hắn mời hắn vô luận như thế nào rút ra một chút thời gian quý giá, cho ta về điện thoại. Cố Dũng vừa nghe vài tỷ đô la Mỹ, cái thứ nhất ý nghĩ chính là đến rồi hai tên lừa gạt. Bất quá hắn nhìn hai người kia áo mũ chỉnh tề, y phục trên người vừa nhìn liền không tiện nghi, hơn nữa hai cá nhân khí thế đều rất đủ, giống như tên lừa đảo là không giả bộ được. Mặt khác, Vương Bá Sơn từ đầu tới đuôi thái độ đều vô cùng tốt, cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười, Cố Dũng cũng không tốt tránh xa người ngàn dặm. Hắn tự tay nhận lấy danh thiếp, nói ta sẽ giúp ngươi chuyển đạt, bất quá ông chủ làm sao quyết định, ta liền vô pháp chừng. Bất quá mặc kệ kết quả như thế nào, ta đều sẽ gọi điện thoại thông báo ngươi. rất cảm tạ Vương Bá Sơn luôn miệng nói cảm ơn. Cố Dũng gật gật đầu, cầm danh thiếp đi vào sân. Toàn bộ quá trình đều không nói một lời. Trịnh Vĩnh Thọ nhìn một chút một lần nữa cửa lớn đóng chặt, bĩu môi nói Bá Sơn, cùng một phàm nhân phí như thế miệng lớn lưỡi làm gì, bắt lại ép hỏi một phen không được sao? Trịnh sư thúc, chúng ta còn muốn cùng Hạ Nhược Phi đàm luận mua đảo sự tình đây, tốt nhất vẫn là không muốn phát sinh xung đột đi. Vương Bá Sơn cười làm lành nói, tả hữu bất quá là chờ lâu mấy ngày sự tình, ta tin tưởng chỉ cần chúng ta trả giá đủ lớn, hắn nhất định sẽ động tâm, coi như là cái này bảo vệ cửa không có giúp chúng ta thông báo, vậy ta liền mỗi ngày đều lại đây chờ, nơi này là hắn nhà. Hắn luôn không khả năng vẫn không trở về nhà đi, này giới trần tục làm việc chính là phiền phức. Trịnh Vĩnh Thọ bất mãn no ý nói. Sư thúc, chúng ta đi trước tìm một khách sạn dàn xếp lại. Vương Bá Sơn liền vội vàng nói nói, đến thời điểm ngài liền ở khách sạn nghỉ ngơi, ta mỗi ngày lại đây chờ. Trịnh Vĩnh Thọ cũng không có biện pháp gì, hay luận kinh nghiệm xã hội, hắn mấy chục năm đều sinh hoạt trong Trích Tinh Tông, rất ít đến giới trần tục đến, Vương Bá Sơn kinh nghiệm xã hội tuyệt đối ném hắn mấy con phố. Trịnh Vĩnh Thọ cuối cùng cũng chỉ có thể gật gật đầu, nói cứ làm như thế đi, ngươi tốt nhất nhanh một chút đây, tránh khỏi đêm dài lắm mộng. Nếu như không phải là vì chia lãi này công lao bàn ở dê chờ y, Trịnh Vĩnh Thọ khẳng định sẽ không đồng ý Ngô Cờ ở kinh thành hô hấp bẩn thỉu không khí. Vương Bá Sơn hơi thở phào nhẹ nhõm, âm thầm nói cuối cùng là đem Trịnh sư thúc làm yên lòng, ta thực sự là quá khó khăn. Hai người như cũ đi bộ xuyên qua Lưu Hải ngõ, sau đó gọi xe đi tới phủ cận khách sạn. Còn tốt Trịnh Vĩnh Thọ cùng Vương Bá Sơn không có nghe Cố Dũng kiến nghị, đuổi tới Tam Sơn đi, nếu không thì chú định lại nhào một cái không. Hạ Nhược Phi mục đích của chuyến này căn bản không phải Tam Sơn, mà là Tô Tiết Kiệm tỉnh Lỵ Kim Lăng thành phố. Lấy gùn sờ trệ ảm dê 650 tốc độ, từ kinh thành bay đến Kim Lăng, gần như cũng là một canh giờ tả hữu hành trình. Vì lẽ đó, Hạ Nhược Phi lên phi cơ phía sau cũng không có về phía sau khoang nghỉ ngơi, mà là ngồi ở khoang máy bay trung đoạn ghế salon bằng da thật, bưng một ly rượu đỏ đang chậm chậm thưởng thức, đồng thời cũng đang suy tư kế tiếp một ít sắp xếp. Đang lúc này, Hạ Nhược Phi điện thoại di động reo một trận tiếng chung, cũng không phải tới chuông điện thành, mà là tin nhắn ngữ âm tán gẫu đặc hữu âm thanh. Máy bay ở trên không bên trong nhất định là không có điện thoại di động tín hiệu, bất quá nhưng có thể có Wi-Fi, máy bay trên Internet là thông qua vệ tinh thông tin, chỉ cần Wi-Fi trang bị mở ra, cabin trong phạm vi cũng có thể liên tiếp Internet. Hạ Nhược Phi rạch ra điện thoại di động liếc mắt nhìn, là Võ Cường gọi tới ngữ âm điện thoại, phỏng chừng hắn là trước tiên đánh điện thoại di động vô pháp nối điện thoại, sau đó mới đổi thành dùng tin nhắn ngữ âm tán gẫu phương thức. Nay loại Wi-Fi tốc độ đều sẽ không rất nhanh, thế nhưng ứng phó bình thường ngữ âm thông tin đổ cũng không thành vấn đề. Hạ Nhược Phi tiếp nghe tới, sau đó đưa điện thoại di động tiến đến bên tai, hỏi Võ Cường. Tìm ta có việc gấp đây, trong điện thoại di động truyền đến Võ Cường thanh âm. Hạ ca, quả thật có chút đây sự tình, bất quá cũng không vội vã, nếu không chờ ngài máy bay sau khi rơi xuống đất lại nói. Tiểu tử ngươi còn treo ta khẩu vị. Hạ Nhược Phi cười mắng một câu nói, có chuyện gì nhanh nhẹn chút nói, trên không Internet tín hiệu không phải cực kỳ tốt, nói không chắc lập tức đứt đoạn mất. Là Võ Cường nói, Hạ ca, ta đưa xong ngài sau từ sân bay trở về, phụ trách tiền viện Cố Dũng lại đây cùng ta báo cáo. Nói ngài mới vừa đi trong chốc lát, có hai cái người tới cửa tìm đến ngài, còn nói có vài tỉ mị kim món làm ăn lớn muốn nói với ngươi, nghị xin ngài cho hắn về điện thoại. Hạ ca, ta vừa nghe có vài tỉ mị kim chuyện làm ăn, cũng sợ làm lỡ chuyện của ngài, vì lẽ đó liền mau mau cùng ngài hồi báo một chút. Vài tỷ đô la Mỹ. Hạ Nhược Phi lông mày hơi dương lên. Cũng thật là so với món làm ăn lớn A. Hạ Nhược Phi nhanh chóng phân tích một chút, nếu như đối phương không có nói ngoa, cái kia con số này thực sự là rất lớn, đào nguyên công ty toàn bộ bán cũng không đáng giá nhiều tiền như vậy. Duy nhất đáng giá một chút, liền là mới vừa bắt xuống đào nguyên đảo, chẳng lẽ nghĩ tới đây, Hạ Nhược Phi không khỏi khẽ nhíu mày một cái đầu, trầm ngâm chốc lát hỏi Võ Cường, bọn họ có nói mình là làm nghề gì không? Võ Cường nói này thật không có. Bất quá bọn hắn để lại một tấm danh thiếp, ta nhìn một chút danh hiệu của người này, người kia là ngôi sao tập đoàn Eo, tên cứ gọi Vương Bá Sơn. Ngôi sao tập đoàn Hạ Nhược Phi luôn cảm giác danh tự này tựa hồ có chút quen thuộc, bất quá nhất thời cũng không nhớ ra được. Hắn trầm ngâm chốc lát phía sau nói, ngươi trước đem người này danh thiếp chụp ảnh phát cho ta nhìn một chút.